Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Lưu Bảo Thần làm sao không có. Đêm khuya, cảnh thự thự trưởng Vương Quyền, phó thự trưởng Anthony ngồi cùng một đài ô tô, đến Tùng Giang cảnh thự cao ốc. 10 phút sau, Lý Tư tiếp vào Vương Quyền điện thoại, sắc mặt nghiêm túc đứng tại mình chung cư cửa sổ sát đất trước nói ra. Là, tốt, ta lập tức đi qua. Hai người câu thông hoàn tất. Lý Tư cau mày nhìn xem màn hình điện thoại di động châm trước sau một lúc lâu. Lại cho Văn Vĩnh Cương đánh một cái. Nhân tình trong nhà, Văn Vĩnh Cương đầu đầy là mồ hôi ngồi ở trên giường. Khoát tay hướng về phía bên cạnh cô nương trẻ tuổi nói ra. Người đi bên ngoài, ta nhận cú điện thoại. Cô nương nghe tiếng cầm lấy áo ngủ. Khoác lên người, chân trần rời đi phòng ngủ. Uy, Lý Tư, Văn Vĩnh Cương nhận điện thoại. Thanh âm rất là hư nhược. Vĩnh Cương, người ở chỗ nào vậy? Ta tại, ở nhà A, cứu tế thự cư xá bát. Lưu Bảo Thần đánh với ngươi chào hỏi A. Lý Tư nói thẳng hỏi. Văn Vĩnh Cương dừng lại một chút một cái. Giọng nói phi thường nghi ngờ hỏi. Cứu tế thự cư xá có. Có bắt sao? Chuyện lúc nào? Bắt ai vậy? Người không biết sao? Ta không biết a. Văn Vĩnh Cương lắc đầu. Hôm nay thân thể ta không thoải mái. Sốt cao 40 độ. Rất sớm đã trở về. Một mực mơ mơ màng màng ngủ. Lưu Bảo Thần dẫn đội đi cứu tế thự cư xá. Bắt mấy cái kia giết Ngô Diệu người hiềm nghi phạm tội. Thật sao? Văn Vĩnh Cương lập tức hỏi lại. Người đè xuống sao? Không có. Lưu Bảo Thần bị đạo tặc đánh chết. Chúng ta nhân viên cảnh sát 2 chết 5 trọng thương. 7-8 người vết thương nhẹ. Lý Tư Thanh âm trầm thấp. Văn Vĩnh Cương theo thói quen lắc lắc trước trán thưa thớt tóc cắt ngang trán. Đột nhiên nổi trận lôi đình mắng. Cái này đồ chó hoang Lưu Bảo Thần. Là ai để hắn đi bắt? Ta làm sao trước đó không có chút nào biết. Bắt trọng yếu như vậy người. Vì cái gì không thông chi cảnh thự đặc biệt án đại đội chi viện? Hắn muốn làm gì? Lý Tư híp mắt trầm mặc nửa ngày. Thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo trả lời. Vương thự trưởng để ta đi cảnh thự. Người nhất khối sao? Ta đi. Ta lập tức mặc quần áo. Văn Vĩnh Cương nháy cơ trí ánh mắt. Ngồi ở trên giường căn bản không nhúc nhích. Được rồi. Thân thể ngươi không thoải mái. Không có cách nào đến liền không đi thôi. Lý Tư nhẹ giọng trở lại. Ta đi cùng lãnh đạo báo cáo. Vậy được rồi. Ta một hồi cũng cho Vương Thự gọi điện thoại. Văn Vĩnh Cương 10 phần vững vàng lẩm bẩm tất lấy. Lão Lý. Ta cái này vừa tới. Cảnh ti tình huống ta cũng không hiểu rõ. Ai. Một ý nghĩ sai lầm liền dùng cái này cái gì cũng dám làm Lưu Bảo Thần. Lý Tư mặt lạnh cười. Được. Người nghỉ ngơi trước đi. Ta hiện tại đi cảnh thự. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Lý Tư cất bước đi hướng bên ngoài. Mà Văn Vĩnh Cương thì là ngồi ở trên giường. Ngay lập tức bấm cảnh thự quan hệ điện thoại. Đồng thời thao thao bất tuyệt nói ra. Là, ta vừa tới cảnh ti. Đối người sự tình vấn đề còn hai mắt đen thui. Trong công tác ta cũng là một mực phối hợp Lý Tư. Đúng, Ngô Diệu vụ án, Lý Tư xác thực cho ta áp lực rất lớn. Người phía dưới cũng bị làm rất nôn nóng. Cái này Lưu Bảo Thần cũng là nóng lòng phá án. Muốn cho công chúng một cái công đạo. Ngoặc kép, 40 phút sau, cảnh thự cao ốc cỡ nhỏ trong phòng họp. Vương Quyền khoanh tay nhìn xem Lý Tư. Mặt không thay đổi nói ra. Bản án làm đến trình độ này. Người làm hắc phố một cái. Có cái gì nói sao? Xảy ra chuyện, trách nhiệm khẳng định tại ta. Lý Tư khẽ cau mày trả lời. Điểm ấy ta không tranh luận. Cũng sẽ tích cực làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Lý, ta muốn biết loại này quy mô bắt. Trước đó vì cái gì cảnh thự không biết rõ tình hình. Một đầu tóc vàng Anthony. Bày ra một bộ mặt chết hỏi. Đừng nói ngươi, ta cũng không biết. Lý Tư lập tức thuận lời nói gốc dạ đáp lại nói. Văn Vĩnh Cương đi vào cảnh ti về sau. Lần thứ nhất họp liền đưa ra muốn phân công quản lý ba cái hình sự đại án đội. Ta đồng ý, bởi vì hắn là cảnh thự thẳng điều tới chủ trảo hình sự phó ti. Mà Lưu Bảo Thần bốn đội liền từ hắn phân công quản lý. Hội nghị ghi chép cùng cảnh ti nội bộ quyết sách. Đây đều là có dấu vết có thể tra. Vương Quyền nghe tiếng nhíu mày. Ta không phải trốn tránh trách nhiệm. Đồng thời cũng đã nói. Bắt xảy ra đại vấn đề. Ta làm hắc phố cảnh ti tối cao trưởng quan. Nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nhưng đối với lần này bắt. Ta đúng là không biết rõ tình hình. Lý Tư nhẹ giọng tự thuật nói. Vì lẽ đó ta cảm thấy vụ án này báo cáo. Vẫn là từ lão văn tự mình viết tương đối phù hợp. Vương Quyền chậm rãi đứng người lên. Âm vang hữu lực trả lời. Báo cáo là lừa gạt thượng tầng cơ cấu. Ta muốn nó có làm được cái gì? Người hiểm nghi phạm tội chạy. Nhân viên cảnh sát bên này lại có như thế lớn thương vong. Ta muốn là phương án giải quyết. Là hệ thống cảnh vụ mặt mũi. Lý Tư nghe vậy không có lên tiếng. Vương Quyền xoay người. Đưa tay chỉ Lý Tư nói ra. Ngươi tự mình nói. Bao lâu thời gian có thể đem bản án phá cho ta? Có thể đem mất trên đất mặt cho ta kiếm về. Ở chỗ này nói. Trong một tháng không phá được án. Ta liền từ chức. Lý Tư mặt không thay đổi đáp lại. Lão Lý. Đây chính là chính ngươi nói. Đúng. Ta nói. Tốt. Vậy ta không nói mặt khác. Vương Quyền không còn nói nhảm. Quả quyết khoát tay đáp. Ngươi trở về đi. Chúng ta trong một tháng thấy kết quả. Cái kia báo cáo đâu? Ta để lão văn ngày mai cho ngươi đưa tới. Lý Tư tặc tiện hỏi một câu. Vương Quyền nghe nói như thế. Sắc mặt phi thường khó coi đáp lại nói. Ngươi để Văn Vĩnh Cương làm tốt ba điểm. Thứ nhất, tại vụ án này thượng triệt để câm miệng cho ta. Thứ hai, toàn lực phối hợp cảnh đốc giải thích rõ ràng Lưu Bảo Thần nguyên nhân cái chết. Thứ ba, gần nhất một đoạn thời gian đừng để hắn gọi điện thoại cho ta. Được rồi, thự trưởng, ta sẽ uyển chuyển chuyển đạt cho lão Văn. Lý Tư lập tức gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện. Lý Tư đóng lại cửa phòng bệnh, hai tay chắp sau lưng. Sắc mặt âm trầm xông Tần Vũ hỏi. Lưu Bảo Thần làm sao không có. Ngoặc kép, để đạo tặc đánh chết. Tần Vũ nằm tại trên giường bệnh, chân băng bó thạch cao. Chớ cùng ta nói nhảm, các ngươi đến cùng tại cả cái gì? Lý Tư rất kích động quát hỏi. Ta không có nói nhảm, ngươi coi ta là đồ đần, vẫn là Lưu Bảo Thần là kẻ ngu. Lý Tư trừng mắt hạt châu hỏi. Phó Tiểu Hào tại bộ đàm trong đã hô. Trong hành lang có đạo tặc. Cái kia Lưu Bảo Thần vì sao tự mình một người trở về? Hắn bộ óc không tốt. Tần Vũ nháy nháy mắt đáp. Hắn có thể là lo lắng an nguy của ta. Nóng lòng cứu ta. Đánh giám. Thiếu thông minh đều có thể nhìn ra. Hắn ước gì ngươi đi ra ngoài để xe đụng chết. Lý Tư giơ chân mắng lấy. Ngoặc kép. Tần Vũ không nói gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta lúc ấy hôn mê. Tần Vũ kiên trì trở lại. Hôn mê đúng không? Lý Tư chỉ vào Tần Vũ. Ngươi xác định ngươi hôn mê. Vậy chuyện này ta cũng mặc kệ. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Trong đầu nhớ lại Phó Tiểu Hào ngay lúc đó phản ứng. Lập tức gật đầu đáp. Đúng, ta xác định, ta lúc ấy hôn mê. Lý Tư sững sờ. Hôn mê cũng được, ta ngược lại tỉnh phiền toái. Lý Thúc, ta hoài nghi chúng ta cảnh ti trong. Khả năng có đám này phỉ đồ mắt. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày về sau. Đột nhiên nói một câu. Người nói cái gì? Kỳ thật Lưu Bảo Thần ngày hôm qua bố trí không có gì vấn đề. Mà lại bắt tin tức trước đó cũng bảo mật rất tốt. Nhưng đạo tặc tại thời khắc mấu chốt. Vẫn là sớm kịp phản ứng. Tần Vũ thấp giọng giải thích nói. Ta cảm giác cảnh ti trông giống như là có người lại cho bọn hắn mật báo. Lý Tư nghe tiếng ngồi tại Tần Vũ bên cạnh, lập tức truy vấn, ngươi nhìn ra cái gì đầu mối sao? Ngoặc kép, Giang Nam khu mỗ phòng khám rởm bên trong, tại cứu tế thự cư xá chọc như thế lớn nhiễu loạn kêu ca bọn người. Chẳng những không có lập tức hướng khu chạy vọt, ngược lại là có người tiếp ứng, đồng thời ngay lập tức gặp được bác sĩ. chị tổn thương. Nhà trệt trong hành lang. Kiêu ca cúi đầu hít khói. Một tay biên tập một đầu tin nhắn. Ta chết đi huynh đệ. Chuyện này liền không đơn thuần là hợp tác cùng tiền tính chất. Ta phải làm cho Ngô Văn Thắng. Viên khác, nhận thức lại nhận biết ta là ai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.